Chương 390, mới khiêu chiến. Đáp án, Uchiha Nguyệt cũng không có tìm được. Kinh điển tiểu vong hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt hỏi vấn đề của mình, căn bản cũng không có đáp án. Cho tới nay, Uchiha Nguyệt đều là một cái kiêu ngạo người, hắn biết mình thân là ám bộ, liền muốn dựa theo ám bộ quy tắc hành sự. Cho nên, dù cho họ rổ xí ma mấy câu nói, để Uchiha Nguyệt cảm thấy mê man, nhưng Uchiha Nguyệt chỉ là đeo mặt nạ, bảo trì chính mình ám bộ thân phận thời điểm, liền muốn dùng ám bộ quy tắc tới yêu cầu chính mình. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt cảm thấy chính mình cải biến, nhưng là hắn cũng không có cảm giác mình làm có bất kỳ không ổn nào chỗ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đi theo họ rổ xí ma bước chân, ở thủy quốc cảnh nội tìm được rất nhiều khối thạch bi. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt ở Orochimaru nơi đó hiệu lực thời gian đưa đẩy, Uchiha Nguyệt chiếm được Orochimaru bên người rất nhiều ám bộ tán thành, coi như là Uchiha Nguyệt tiến bộ một trong. Thế nhưng, ở nơi này một ngày, Uchiha Nguyệt mới vừa vì Orochimaru tìm được mới thạch bi thời điểm, Orochimaru bỗng nhiên tìm đến Uchiha Nguyệt đến trước mặt của mình, mỉm cười tuần hỏi Nguyệt, ở thủy quốc đã quen thuộc chưa ử, còn có thể. Nghe đến Orochimaru câu hỏi, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói ra, Orochimaru đại nhân, kỳ thực không có gì không thói quen địa phương. Thân là nị dạ, khó tránh khỏi muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại tới thủy quốc chấp hành nhiệm vụ giống nhau, chỉ là nị dạ công việc cơ bản mà thôi. Ở chỗ này, còn muốn đa tạ Orochimaru đại nhân quan tâm đây. Ha ha, Nguyệt, riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy thái độ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt hắn liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt tiếp tục nói ra, Nguyệt, ta có hạng nhất nhiệm vụ phải giao cho ngươi, ngươi có lòng tin hoàn thành sao? Đương nhiên nghe vậy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, nặng nề gật đầu nói ra, Orochimaru đại nhân, xin hỏi là cái gì nhiệm vụ ư? Ta đây hiện tại giống như ngươi nói một chút đi lúc này, Orochimaru chậm rãi. Thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, nói ra, chúng ta gần nhất nhiệm vụ, hoàn thành khá vô cùng, chỉ là chúng ta thời gian có chút không đủ dùng. Nguyệt, ngươi nên cũng lý giải, ở thủy quốc chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi muốn gây nên làng sương mù đám người kia chú ý hiện tại. Chúng ta ở thủy quốc thời gian dừng lại có chút rất nhiều vì có thể pho nở dê ngư A cùng làng sương mù đám người kia giao thủ. Ta chuẩn bị đem ám bộ chia làm vài cái tiểu đội tới chấp hành nhiệm vụ, trong đó có ngươi dẫn dắt tiểu đội chấp hành nhiệm vụ công tác. Nói đến đây, Orochimaru dừng một chút, tiện đà nói ra, Nguyệt, có ý kiến gì nói, liền nói ra đi. Phải, Orochimaru đại nhân. Ở Orochimaru nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, hỏi Orochimaru đại nhân, ta muốn xuất lĩnh tiểu đội thành viên, đều là người nào Nguyệt, xem ra ta vẫn là hiểu khá rõ ngươi, đã sớm đoán được ngươi còn muốn hỏi chuyện này. Nghe được Uchiha Nguyệt, Orochimaru trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện ngoạn vị biểu tình, nói ra, cái kia hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, Nguyệt, bên cạnh ngươi không có bất kỳ tiểu đội thành viên, ta cần ngươi độc thân đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào đây độc thân ở thủy quốc cảnh nội, ngươi còn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu không có nói, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, nhìn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Orochimaru đại nhân, ta có lòng tin ở Orochimaru mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt che đậy ở dưới mặt nạ khuôn mặt, đồng nhiên dương lên nụ cười tự tin, nói ra, vậy thì mời Orochimaru đại nhân nói cho ta biết, ta cần thế nào hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ đi. Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru nói chuyện với nhau đến nơi đây, Uchiha Nguyệt đã rõ ràng Orochimaru ý tứ, đó chính là phải phái mình tới thủy quốc độc thân hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Orochimaru hiển nhiên là có khảo nghiệm Uchiha Nguyệt ý tứ ở trong đó, dù sao hiện nay Uchiha Nguyệt cũng không phải thượng nhẫn cấp bậc nị dạ, muốn thủy quốc cảnh nội độc thân hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn kia thậm chí có thể so sánh thông thường B cấp nhiệm vụ. Thậm chí, coi như là nói thông thường A cấp nhiệm vụ cũng không quá đáng. Thủy quốc cảnh nội, không thể nghi ngờ là làng sương mù nị dạ sân nhà. Cái khác nhận thôn nị dạ muốn ở thủy quốc cảnh nội hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn kia tự nhiên muốn đề thăng rất nhiều. Đặc biệt giống như Uchiha Nguyệt như vậy nị dạ, muốn độc thân ở thủy quốc hoàn thành nhiệm vụ càng là khó lại càng khó hơn. Thế nhưng, Orochimaru chính là vì Uchiha Nguyệt an bài như vậy khiêu chiến, hy vọng hắn ở thủy quốc cảnh nội độc thân hoàn thành nhiệm vụ. Mà Uchiha Nguyệt cũng không có để Orochimaru thất vọng, ở Orochimaru kể ra quá nhiệm vụ nội dung về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở trước mặt của hắn. Siêu ly khai Orochimaru đám người chỗ ở địa phương, Uchiha Nguyệt hiện tại đã là độc thân ở thủy quốc cảnh nội. Hơn nữa, rời đi Orochimaru đám người phía sau người, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng tra xét chính mình tình huống chung quanh, quả nhiên không có nhận thấy được có bất kỳ ám bộ đi theo ở bên cạnh mình. Hiển nhiên, Orochimaru là thật chuẩn bị để Uchiha Nguyệt độc thân ở thủy quốc cảnh nội, mà không phải phái ám bộ ở Uchiha Nguyệt bên người, chuẩn bị lịch lãm Uchiha Nguyệt. Đơn giản mà nói, chính là Uchiha Nguyệt ở thủy quốc giả như không thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả chính là chết thảm ở thủy quốc cảnh nội bất quá. Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nửa điểm sợ hai ý tứ, hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, đã không có Orochimaru cùng dưới trướng hắn ám bộ bên người, Uchiha Nguyệt cần càng cẩn thận hơn mới có thể. Thật giống như mới vừa rời đi Orochimaru đám người bên người không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn duy trì tử đồng mở ra cha NG Thai, thiên lý tình huống chung quanh, vì chính là không cho làng xương mù nhị dạ phát hiện mình tồn tại. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là vô số nhận thôn muốn giết chết tồn tại, nếu là hắn không có thể ẩn nấp tốt tự thân hành tung, vậy hắn phải đối mặt địch nhân, khả năng liền không phải thủy quốc làng xương mù nhị dạ đơn giản như vậy. Ngay sau đó chọn hao phí Uchiha Nguyệt 3 ngày thời gian, hắn mới thành công đạt được chính mình phải hoàn thành nhiệm vụ địa phương, tên là Quy Ngư Thôn. Quy Ngư Thôn, không thể nghi ngờ là rất tên kỳ cục. Đồng dạng cũng là thủy quốc cảnh nội cực kỳ nghèo khó một tòa thôn xóm. Nhưng mà, ở tòa này nghèo khó trong thôn xóm, liền cất dấu họ rổ xì mà thứ cần, cho nên Uchiha Nguyệt muốn đến tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Mà Uchiha Nguyệt ở tòa này trong thôn là cần phải làm sự tình, kỳ thực giống như hắn trước đây thi hành nhiệm vụ giống nhau, cướp đi trong thôn lạc thạch bi, giết chết trong thôn lạc toàn bộ bình dân. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đạt được chỗ ngồi này thôn xóm thời điểm, sử dụng tử đồng Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thiên lý đến, chỗ ngồi này trong thôn lạc dĩ nhiên cất giấu trả cờ dạ ba động. Sau đó, ở cảm giác được những cái này trả cờ dạ ba động trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, thầm nghĩ, Orochimaru giao cho ta nhiệm vụ, thật có tính khiêu chiến A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết